Lãnh địa huyết tộc, chương 657. 657, lửa cháy đỉnh đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trường thảm khốc nơi pháo lửa rền vang không ngừng lao vút lên thiên không phát ra những tiếng nổ chói tai rồi chốt xuống mặt đất biến chiến trường máu lửa thành bình địa. Hàng nghìn tử thi máu thịt bầy nhầy không chút nguyên vẹn nằm la liệt khắp mặt đất tạo nên một khung cảnh vừa tràn ngập tang thương vừa đáng sợ như luyện ngục. Trong khi đó từng mảng tường thành vẫn không ngừng sụp đổ rơi xuống mặt đất sớm đã thành bình địa trước hỏa lực của song phương càng như một lời khẳng định trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngược lại trên bầu trời nhờ sức mạnh kỳ dị của Lôi Viễn Nhi mà trận không chiến đầu tiên giữa nhân loại và huyết tộc đã kết thúc một cách hết sức chóng vánh. Sau khi hai chiếc trực thăng lần lượt bị bắn hạ bầu trời một lần nữa thuộc về phe huyết tộc, những mũi tên sắc bén theo đó trở về nhiệm vụ trước đó của mình một lần nữa chốt xuống đầu đại quân bên dưới. Trước hỏa lực tiêm kích từ không quân huyết tộc từng ụ súng máy, từng tháp canh và nhất là những quân nhân đang tử thủ trên tường thành biến thành những mục tiêu sống đúng nghĩa lần lượt bị nhắm đến. Hỏa diễm cháy hừng hực cùng tiếng nổ rền vang ầm ầm vang lên như những tiếng sấm trong đêm giông bão liên miên không dứt. Không chỉ thế bên dưới mặt đất, sau khi cầy nát vòng phòng hộ bên ngoài dẹp sạch mọi chướng ngại vật trên chiến trường, những con thiết giáp nghiêu cũng không rảnh rỗi bắt đầu nhắm đến bức tường phòng thủ số 2 bao quanh ngọn đồi. Đại quân huyết tộc cũng dần dần tiến tới tiếp cận tuyến phòng thủ đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Khởi đầu là thiết giáp nghiêu và hỏa pháo mở đường, kế đến hiển nhiên là bộ binh huyết tộc, từ những chiến sĩ bạch giáp toàn thân giáp trụ đến những nữ lang vệ tay cầm loan đao chậm chậm tiến lên, vừa cẩn thận giải giáp chiến trường vừa thủ hộ cho những quân y huyết hoa tiếp cận các tộc nhân đang bị thương của huyết tộc. Phải nói lòng tham của Trần Lâm một lần nữa đã phát huy tác dụng khi quân y của huyết tộc đúng là độc đáo, có thể chữa thương ngay cả trên chiến trường, đem đến ưu thế không nhỏ cho huyết tộc. Rất nhiều tộc nhân huyết tộc chỉ còn nửa cái mạng nằm thoi thóp trên chiến trường đã được chất dịch màu xanh thần thánh của những huyết hoa mạnh mẽ kéo thoát khỏi bàn tay tử thần. Ngược lại đón chào những quân nhân Vũng Hải may mắn sống sót sau khi bức tường thành bị công hạ này lại là loan đao sắc bén của những nữ lang vệ hay diều chiến nặng nề của những bạch giác chiến sĩ chém thẳng vào đầu trực tiếp đưa họ đến với vòng tay tử thần. Chiến tranh là thế, không có tốt cũng không có xấu, chỉ có thắng và bại. Ngay phía sau đại quân đàn địa nham tích cũng đang chậm chậm bước lên tiến gần hơn với bức tường bảo hộ thứ hai sau bức tường vừa bị đàn thiết giáp nghiêu húc sập và cả những khẩu đại pháo của Vũng Hải đối thủ không đội chung trời đang trên đỉnh ngọn đồi. Ngay từ đầu trận chiến do tầm bắn ngắn hơn một chút, những khẩu pháo sống của huyết tộc đã bị đội hỏa pháo Vũng Hải áp chế không thương tiếc, chỉ có thể vừa phun lửa vừa né đạn khó khăn vô cùng. Giờ có thể tiếp cận gần hơn giảm thiểu tầm bắn, đàn địa nham tích rốt cuộc cũng đã có cơ hội báo thù rửa hận, sao có thể bỏ qua cho được. Ngược lại bên trong tuyến phòng thủ tại sườn đồi, một người khác cũng đang có hội báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không ai khác ngoài thành chủ ngoại thành Thái Trọng. Còn mục tiêu báo thù của lão thật ra cũng không phải ai xa lại gì, chính là cự thú từng suýt chút nữa lấy mạng lão Kỳ Đà khổng lồ biết phun lửa Kỳ Kỳ. Trong lần đánh vào Vũng Hải cứu giá cho con gà Trần Lâm trước đó, Kỳ Kỳ với sức mạnh áp đảo của mình, nhất là ngọn thanh hỏa cây ết ống bố hủy diệt tất cả của nàng, đã bán hành cực mạnh toàn bộ đại lão Vũng Hải. Từ đó để lại bóng ma tâm lý không hề nhỏ cho không ít người ở Vũng Hải nhiều đêm gặp ác mộng. Tuy nhiên dù hoàn toàn bị áp chế nhưng vẫn có một kẻ có thể đánh được với Kỳ Kỳ đôi ba chiêu còn tương đối khắc chế sóng nhiệt thanh hỏa cây ết ống bố của nàng. Người đó hiển nhiên chính là Thạch Cự Nhân Thái Trọng. Đáng tiếc không chỉ có ngọn lửa cây ết ủng bố Kỳ Kỳ còn là một đại hung thú. Thái Trọng dù có thể chịu được phần nào sóng nhiệt thuần một màu xanh chết chóc kia nhưng vẫn không tránh được kết quả bị đánh bại. Tuy nhiên trước đó Thái Trọng chỉ có một mình nhưng hôm nay đã khác, lão đã có thêm sự trợ giúp của thằng cháu Thái Sơn, người vừa xuất viện không lâu sau trận giao thủ với Thu Thảo trước đó. Hai đánh một không chột cũng què, lần này Thái Trọng không tin không chơi địch lại được con Kỳ Đà lớn kia. Ngược lại một chấp hai và còn là hai người đá to lớn cây ết ủng bố vô cùng, nhưng Kỳ Kỳ vẫn thể hiện sức mạnh siêu việt của một đại hung thú không chút sợ hãi, còn chủ động đánh trả. Cái đuôi dài như sợi roi sắt không ngừng nhắm vào hai tên người đá ngu ngốc trước mặt đánh tới. Trận chiến của những gã khổng lồ xem như chính thức được bắt đầu. Dư âm của trận chiến to lớn đúng nghĩa đen không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng đến tuyến phòng thủ xung quanh. Bất kể đó là thạch quyền nặng nề của Thái Trọng hay Thái Sơn tung ra đều mạnh mẽ phá nát những bức tường gần đó, nếu không may đánh chúng, Kỳ Kỳ lại càng không phải nói, không chỉ điên cuồng phun ra từng đạo sóng nhiên tấn công hai thạch cự nhân sẵn tiện đốt cháy luôn mọi thứ gần đó, mà sức mạnh cây ếch ủng bố đang điên cuồng chiến đấu của nàng cũng phá hủy không ít công sự của Vũng Hải. Thái Sơn ngựa non háo đá chưa có kinh nghiệm không hiểu được sức mạnh của Kỳ Kỳ là khủng khiếp đến mức nào, y vào thạch cự nhân to lớn do mình tạo ra mạnh mẽ lao đến muốn chơi chiêu lấy thịt đè người quậy ngã Kỳ Kỳ xuống đất. Đáng tiếc, đón chào Thái Sơn chỉ là một cái quất đuôi như trời giáng đánh bay hắn ra xa, lảo đảo ngã vào bức tường thành sau lưng, cơ thể khổng lồ lập tức làm bức tường rung lên nhẹ nhẹ rạn nứt nhiều chỗ. Không chỉ thế, thấy đối thủ thất thế Kỳ Kỳ sao có thể bỏ qua, lập tức phát động nhiệt hỏa, lân giáp trên lưng dần dần cháy sáng lên những đạo hồ quang quỷ dị. Rất may trước khi Kỳ Kỳ kịp phát động sóng nhiệt thanh hỏa cây ếch ủng bố của mình, thạch cự nhân Thái Trọng đã lao đến vung quyền đánh mạnh vào đầu nàng ngăn cản. Sóng nhiệt cây ếch ủng bố theo đó lệch hướng quét một đường dài lên bức tường bên cạnh, trực tiếp thiêu cháy mọi thứ trên đó thành tro bụi. Gào u, ăn phải đòn đau, Kỳ Kỳ tức giận gầm lên một tiếng bạo phát hung uy. Cơ thể khổng lồ như một con báo săn lao đến đè lên người thạch cự nhân Thái Trọng, điên cuồng cắn xé phá nát từng lớp đất đá trên người thạch cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia chứng kiến trận chiến giữa ba quái thú đánh nhau, các quân nhân Vũng Hải đều ý thức được cuộc chiến to lớn kia không phải nơi mình có thể tham gia, đều vô cùng sáng suốt quyết định âm thầm lui ra xa, không dám tham chiến. Tuy nhiên Vũng Hải không tham chiến không có nghĩa là huyết tộc cũng thế. Bất chấp đạo nghĩa giang hồ, tổ đội không quân Phi Điều vẫn tham gia cuộc chiến của những người khổng lồ này. Với lợi thế từ không quân cùng tốc độ của những con Phi Điều, đội không quân cấp tốc phát huy triệt để sức mạnh tiêm kích của mình, không ngừng lượn vòng quanh hai thạch cự nhân to lớn rồi bất ngờ bắn phá. Uy lực từng những mũi tên phát nổ dù không ảnh hưởng quá lớn đến hai người Thái Trọng và Thái Sơn bên trong thạch cự nhân, nhưng cũng tạo không ít phiền phức, tạo cơ hội cho Kỳ Kỳ. Chỉ là bằng một cách vi diệu nào đó mà cảnh này vô hình chung lại giống như cảnh những chiến đấu cơ của nhân loại hỗ trợ người máy chiến đấu bắn phá quái vật tấn công trong những bộ phim siêu nhân thời tiền trẻ Châu Trần Lâm từng xem. Đùng, bất chợt một tiếng nổ lớn không chút báo trước vang lên trên đỉnh ngọn đồi nhỏ. Ngay sau đó cuồn cuộn hỏa diễm bốc lên nghi ngút, khói đen hòa cùng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên khiến lòng người chết lặng. Đang kịch chiến với Long Ngự Yên, Ngô Bình cũng cảm nhận được đại sự không tốt, không nhịn được cả người rung lên, chừng lớn đôi mắt nhìn lên đờ ỉnh đồi trên cao nơi ngọn lửa đỏ đang rực cháy, mơ hồ ẩn hiện lên một bóng người quỷ dị đang dang rộng đôi cánh lớn sau lưng mình, tựa như thiên thần cũng tựa như ác ma. Trên đỉnh ngọn đồi nơi trung tâm của tuyến phòng thủ, diễm rực cháy thiêu đốt tất cả, nuốt lấy khẩu đại pháo từng là biểu tượng của Vũng Hải, nhưng giờ chỉ còn là một đống sắt vụn. Một chiếc rìu xoay xé gió lao đi đánh tan ngọn lửa đỏ rồi cắm phập vào đầu một quân nhân xấu số tiễn hắn về miền cực nhọc, trong khi súng chỉ vừa mới lên đạn chưa kịp bắn phát nào, cơ thế theo quán tính ngã người ra sau kéo theo một tia máu dài trước khi nặng nề ngã ầm xuống mặt đất. Chứng kiến cảnh đó, những quân nhân bên cạnh không nhịn được dùng mình hoảng sợ như phát điên, nhắm vào ác ma trước mặt điên cuồng xả đạn như để phát ti ba tê sợ hãi trong lòng. Một loạt tiếng súng đạn liên thanh bằng, bằng, bằng, vang lên trong tuyệt vọng. Hàng trăm viên đạn như chốt nước theo đó xối xả bay về đúng một mục tiêu. Ngược lại, mục tiêu của loạt đạn kia không ai khác ngoài Đọa Lạc Thiên Sứ Lôi Huyền Nhi. Cũng giống như bộ tứ Tiểu Hắc, Tiểu Tuyết, Tiểu Kim và Tiểu Thanh trở thành bốn hung thú dưới trướng Hồng Ánh và là lực lượng trấn thủ cho sư đoàn Tịch Diệt, thì Kỳ Kỳ cũng là đại hung thú biểu tượng của sư đoàn Kinh Lôi dưới trướng Lôi Huyền Nhi. Tuy nhiên dù mang theo sức mạnh hủy diệt, nhưng Kỳ Kỳ lại có một khuyết điểm hết sức chí mạng, đó là không biết bay. Trước sự ngăn cản của hai thạch cự nhân, Kỳ Kỳ tạm bị kẹt lại không đánh lên đờ ỉnh núi này được. Việc phá hủy những khẩu đại pháo xem như khó lòng thực hiện. Rất may Kỳ Kỳ không biết bay, nhưng Lôi Viễn Nhi lại biết, và chiến sự mang yếu tố quyết định trên đỉnh ngọn đồi này cũng nên để nàng giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mưa đạn như chốt nước lao đến, Lôi Viễn Nhi lại không chút nao núng, còn nhếch mép cười lạnh. Cùng lúc đó đôi cánh lớn đen tuyền sau lưng nàng một lần nữa dang rộng ra, nhưng lần này không phải để vỗ cánh lao vút lên thiên không, lại cuộn ra trước như một hai tấm khiên lớn ôm lấy Lôi Viễn Nhi che chắn cho nàng. Keng, keng, keng, liên tiếp những tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang lên. Những viên đạn, bất kể là đạn thường hay đạn súng máy, uy lực lớn bắn vào đôi cánh đen đang che chắn trước người Lôi Huyền Nhi đều không tạo được chút thương tổn gì, chỉ ánh lên những tia lửa rồi lệch hướng bay đi mất. Đến cả một vết nứt nhỏ trên những chiếc lông vũ đen tuyền như hắc thiết kia cũng không tạo ra được. Hiển nhiên dù không thể kết hợp thành trang bị đỏ nhưng hai trang bị tím độc nhất kết hợp vẫn đem đến những năng lực rất mạnh cho Lôi Huyền Nhi mà đến cả Trần Lâm cũng không lường trước được. Không chỉ có thể đem đến năng lực bay lượn cho Lôi Huyền Nhi mà phi thiên song dực bằng sự rắn chắc của mình còn có thể phát huy năng lực bảo vệ trở thành lớp khiên chắn cho chủ nhân độc đáo vô cùng. Không chỉ thế những sợi lông vũ đều rất sắc bén thế nên mặc dù dùng cánh để chém đối thủ có phần khó khăn và không hiệu quả nhưng trên lý thuyết cánh của Lôi Huyền Nhi còn có cả khả năng công kích. Hai trang bị có thể đem đến năng lực bay lượn, phòng thủ và cả công kích. Nếu biết được mình đã bỏ qua thứ tốt này, Trần Lâm chắc chắn sẽ tức chết. Đương nhiên Lôi Huyền Nhi hoàn toàn mặc kệ Trần Lâm sẽ nghĩ gì, trong mắt nàng lúc này chỉ có những khẩu pháo đen kịt ngay trước mặt kia mà thôi. Sau khi mạnh mẽ chống lại mưa đạn ồ ạt lao đến, Lôi Huyền Nhi cũng bắt đầu phản công, bàn tay đầy lân giáp đỏ thẫm như quỷ trảo một lần nữa đưa ra. Những tia lôi điện theo đó ẩn ẩn hiện lên trên các ngón tay của nàng tạo nên một lực từ trường kỳ dị cộng hưởng với thanh diều sát thần phía xa. Ngay lập tức diều đen đã nhuộm máu không ít quân nhân vô tội thoáng rung lên một cái rồi bằng một sức mạnh kỳ dị bay người trở về tay Lôi Huyền Nhi. Diều sát thần trở về trong tay, khí thế của Lôi Huyền Nhi lập tức bao tăng như ma thần giáng thế, không phụ với cái tên của hung khí trong tay mình. Đôi cánh lớn không thèm che chắn gì nữa đồng loạt giang ra tạo ra một trận cuồng phong thổi bay tất cả. CMN nhanh, mau năng cản nàng ta lại. Trông thấy diều chiến đen kịt một lần nữa về tay Lôi Huyền Nhi, viên chỉ huy đội pháo binh Đông Tử rung lên kịch liệt khàn giọng gào lên. Những quân nhân xung quanh cũng biết Lôi Huyền Nhi sẽ làm gì, mặc kệ sống chết như con thiêu thân lao vào lửa đồng loạt xông đến muốn ngăn cản nàng. Những quân nhân phía sau cũng cấp tốc nổ súng muốn bắn hạ Lôi Huyền Nhi nhanh nhất có thể, nhưng đôi cánh đen sau lưng Lôi Huyền Nhi đâu phải chỉ để trưng bày cho đẹp. Chỉ bằng một cái vỗ cánh nó đã đem Lôi Huyền Nhi lao vút lên thiên không tránh thoát mọi sự nguy hiểm đang ập đến. Thuận thế Lôi Huyền Nhi lập tức xoay người ném mạnh thanh diều chiến trong tay xuống nhóm quân thủ hộ bên dưới. Diều xoay theo lực quán tính điên cuồng xoay tròn tạo nên một đạo hắc ảnh chết chóc uốn một đường cong tuyệt mỹ lướt qua những quân nhân bên dưới, lập tức chém sạch mọi thứ trên đường đi của nó, không khác gì một cây máy chém, bất kể là tay chân hay cả đầu người đều bị chém làm đôi rơi rụng đầy đất, tạo nên một khung cảnh huyết tinh cây ết ủng bố, rồi cứ thế một đường huyết sắc lao đến khẩu đại phải phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra được hơi thở huyết tinh âm đờ ến, viên chỉ huy pháo binh liều mạng gầm lên lao người cảnh bóng. Đáng tiếc thứ mà viên chỉ huy này nhận được lại chỉ là một cơn đau khủng khiếp cùng một cánh tay đứt lìa đang phun máu rơi ra ngay trước mặt. Còn diều chiến vẫn như lưỡi hái tử thần không một chút lệch hướng chém phập vào khẩu đại pháo phía sau. Lưỡi diều sắc bén không khác gì cắt vào đậu hủ xuyên qua vỏ khẩu đại pháo chém vào viên pháo còn bên trong nòng. Đừng, ngay lập tức một tiếng nổ cây ết ủng bố vang lên. Viên pháo phát nổ tạo nên hỏa lực cực mạnh trực tiếp phá nát khẩu đại pháo thành sắt vụn. Lực đạo cây ết ủng bố nghiền nát tất cả lập tức thổi bay những quân nhân xấu số đang điều khiển khẩu đại pháo, kèm theo cuồn cuộn hỏa diễm cháy sáng cả đỉnh đồi. Binh bại như núi đổ, dù lớp lớp tường thành vẫn không ngăn được bước tiến huyết tộc. Hai thạch cự nhân cũng không áp chế được Kỳ Kỳ và nhất là những khẩu đại pháo thứ duy nhất còn có thể trấn áp huyết tộc đang lần lượt bị phá hủy. Nếu không có viện binh đến cứu thì thứ huyết tộc cần để công hạ tuyến phòng thủ này có lẽ chỉ còn là thời gian. Cách chương.